Tương ái tương sát. Chương 37. Tô Tiếu và Trần Vi lo gút sớm, hai người đã bỏ lỡ một chuyện lớn xảy ra trong trò chơi. Bởi vì Tiếu Hướng Noãn và Hứa Ngải Dĩ thâm đi đồ sát bọn Thu Tiểu Tiểu, dẫn đến thế lực trung lập là Tiếu Kháng Yên Vân chính thức bước lên võ đài chinh chiến của server Bồng Lai. Quản lý của bọn họ đã lên kênh Thiên Hạ truyền âm tỏ rõ lập trường, chính thức coi Phù Vân Các là kẻ địch, về sau thấy mặt tuyệt đối là một mất một còn. Đây lại là chiến tranh dẫn phát vì đàn bà trong truyền thuyết, nhưng sự thật ai cũng rõ, không thể có một thế lực lớn vĩnh viễn trung lập được, mục đích chơi trò chơi ấy là một chữ sản, khi thực lực của mình đã cường đại, ai không muốn được chơi thỏa thích, oai hùng một lần. Tiếu Kháng Yên Vân vẫn trên đà phát triển, cấp bậc và trang bị của thành viên trong thế lực cũng không kém, bởi thời kỳ đầu có khẩu hiệu trung lập hòa bình phụ bản hưu nhàn nên thế lực chiến chưa từng giành tế thiên đài. Nhưng vấn đề là họ có thực lực lấy được ít nhất một tế thiên đài, mà lần này tuyên chiến với Phù Vân Các, không nghi ngờ gì là một cơ hội. Trong sảng khoái ấy, Phù Vân Các từng có được tế thiên đài, tuy tuần trước bị mất. Phù Vân Các lại có thêm một kẻ địch. Nhưng bọn họ đã chẳng thèm để ý, nhiều thêm một hay ít đi một cũng không thành vấn đề, huống hồ những người còn lại đều là phần tử hiếu chiến, đối với tình huống này cũng không mấy lo lắng, mà ngược lại còn hưng phấn cực kỳ. Quan trọng nhất là, sau khi Tiếu Kháng Yên Vân tuyên chiến với Phù Vân Các đột nhiên tăng thêm một đám người, một đám rất lớn. Bao quát hết 8 chức nghiệp lớn, thích khách là nhiều nhất, hơn nữa mỗi người thao tác đều không tầm thường. Vì vậy buổi tối thu hoạch ở giả ngoại Phù Vân Các cũng không bị ngược thảm lắm, dưới hỏa lực vây công của đông đảo kẻ địch, còn đánh được có thanh có sắc, kích tình vô hạn. Lúc Tô Tiếu và Trần Vi lo dinh vào hôm sau đã bị Loạn Đánh Tì Bà dạy dỗ một trận. Loạn Đánh Tì Bà nói hai cô là hai yêu tinh gây chuyện, gây ra rồi cũng thôi, nhưng bị giết phơi thay ra đó lại không nói cho người trong thế lực biết, còn phải thấy người khác phát thiên hạ bọn họ mới biết có chuyện xảy ra, đợi bọn họ chạy tới hiện trường mới thấy hai cô nương nằm ngay đơ trên đất bị người ta tiên thi, bọn họ mất sức chín trâu hai hổ mới giết sạch được mấy kẻ thối miệng ở đó, hai cái thi thể lại trực tiếp lo gút. Loạn Đánh Tì Bà rất tức giận, ra sức thét gào trên oai oai, Trần Vi cũng lên oai oai của Phù Vân Các, đợi Loạn Đánh Tì Bà mắng xong, cô nàng mặc dù không nói trên oai oai, nhưng liếc sang Tô Tiếu một cái, sau đó cười mếu. Thế lực của bọn bà quả là không tệ. Lúc trước tôi còn là nguyên lão của Tiếu Kháng Yên Vân, hay? Chẳng phải giờ cũng là thế lực của bà à, Tô Tiếu thuận miệng đáp. Tô Tiếu và Trần Vi tổ đội đánh chiến trường. Chiến trường đánh được một nửa, vì Tiếu Hướng Noãn trong game bỗng bất động, sao vậy? Có người em mờ tôi. Ai? Quân chủ của Tiếu Kháng Yên Vân, Cư An Tư Vi. Tiếu Kháng Yên Vân là do một tay Cư An Tư Vi lập nên, nhưng quân chủ lại không quản lý sự vụ, hơn nữa có chừng nửa tháng không online, lúc này đột nhiên xuất hiện còn mật ngữ Trần Vi, Tô Tiếu thấy tò mò, dứt khoát không đi chiến trường nữa, dịch ghế sang cạnh Trần Vi, xem bọn họ nói những gì. Cư An Tư Vi, chuyện này thật có lỗi, nhưng ta đã lâu không lên, bây giờ trong thế lực nhiều người mới, rất nhiều người đã quên mất ta rồi. Đối địch với Phù Vân Các cũng là kết quả thương lượng của đám quản lý. Cư An Tư Vi, lúc trước hai người cùng một chỗ, ta cũng tính là ông Mai, giờ lại xảy ra chuyện này, xin lỗi. Bạn nói với Cư An Tư Vi, không có gì, cũng không phải tại huynh. Cư An Tư Vi, tên tiểu tử mặt như sên kia không đáng, không là đàn ông. Bạn nói với Cư An Tư Vi, huynh nói quá chuẩn. Cư An Tư Vi, thế lực muội đang ở kẻ địch rất nhiều, vậy để ta nói chuyện với bọn họ một chút, xem có thể bỏ đối địch không. Tô Tiếu cười nói, quân chủ của thế lực bà cũng không tệ. Hơn nửa tháng không online. Bây giờ phỏng chừng Tiếu Kháng Yên Vân cũng không có mấy ai coi hắn là quân chủ nữa. Bây giờ mặt như sên mới là tâm cốt của Tiếu Kháng Yên Vân, Trần Vi cười cười, rồi do dự một lát, thoát khỏi oai oai của Phù Vân Các, vào kênh oai oai lúc trước của Tiếu Kháng Yên Vân. Tôi bị hạ chức quản lý viên rồi, Trần Vi nhếch miệng nói. Cô nàng vốn là quản lý của kênh oai oai này, hiện tại đã bị hủy tư cách quản lý, nhưng cũng không làm tuyệt tình quá, còn có chức hội viên màu lam, có quyền được vào kênh. Trần Vi nhảy tới sảnh tán gẫu, bởi cô nàng mang tai nghe, nên Tô Tiếu cũng không biết bọn họ đang nói gì trên đó, chỉ thấy khuôn mặt đang lạnh băng của Trần Vi, bỗng híp mắt lại, nở nụ cười. Tô Tiếu quyết đoán nhổ tai nghe của cô nàng ra, từ loa, một giọng nam truyền ra. Chuyện này, vốn là mấy người sai, còn không biết xấu hổ tuyên chiến với người ta. Nhưng cô ta giết người của chúng ta, một giọng nữ nói. Đó là chuyện giữa con gái với nhau, nên để họ tự giải quyết. Mờ cờ chồng cô mà bị đồ đệ giành còn nguyện làm bộ đáng thương, giết vài lần cho hạ hỏa cũng không ảnh hưởng hòa bình chung. Là cô ta ra tay trước. Muốn tìm kích tình chọn Phù Vân Các làm gì, chỉ là một thế lực nhỏ, đánh có hứng thú sao? Lấy chuyện của con gái ra mượn cớ, có biết xấu hổ nữa không? Cư An, ngươi đã không online hơn nửa tháng, cũng không hiểu cục thế bây giờ, lúc đó ngươi bỏ đi thì đã coi như không đặt Tiếu Kháng Yên Vân ở trong lòng, giờ trở về không hiểu gì hết lại ra nói bậy, Tiếu Kháng Yên Vân phát triển tốt như vậy là công lao của ai? Không phải của ngươi chứ hả? Chỉ vì một cô gái đã rời khỏi thế lực, ngươi mắng chửi các huynh đệ khổ sở trong giữ thế lực như tát nước, ngươi có tư cách sao? Tô Tiếu nhìn thoáng qua, đang sáng đèn là Cẩm Sắc, hình như là một trong các quản lý của Tiếu Kháng Yên Vân. Cẩm Sắc đừng nói nữa. Ngươi là quân chủ ngươi lợi hại, cùng lắm là chúng ta ra ngoài lập một thế lực mới là được, lại là một thanh âm lô ly của tiểu cô nương. Tô Tiếu liếc một cái, nhìn tên thì hình như là bạn tốt của Thu Tiểu Tiểu. Không cần, ta đã nửa tháng không online. Thế lực này phát triển được đến vậy ta không hề có chút công lao đúng không, ta lên chỉ để thoái vị nhượng hiền, chỉ là trước khi đi cái gì nên nói thì phải nói, thử đặt mình trong địa vị người khác mà nghĩ, chuyện này rơi vào mình thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào, ta thì không chịu nổi huynh đệ và vợ mình cùng đâm ta một đao. Giải tán. Trên oai oai chớp mắt yên tĩnh. Cư An Tư Vi thoát khỏi kênh. Trần Vi chống cằm, nhìn màn hình tựa như đang nghĩ gì đó. Tô Tiếu thì rất có hứng thú với Cư An Tư Vi này. Cô về máy tính của mình, lúc này chiến trường đã kết thúc, Vi Tiếu Hướng Noãn và Hứa Ngải Dĩ Thâm sóng đôi đứng ở cửa chiến trường, ký hiệu của thế lực bên cạnh danh tự thấy rất rõ ràng. Ngay lúc đó, một chuỗi yêu cầu xin vào thế lực suýt tí nữa làm lóa mắt Tô Tiếu. Hệ thống, Vân Đạm Phong Khinh xin vào thế lực. Hệ thống, Cư An Tư Vi xin vào thế lực. Hệ thống, Nhất Lũ Bạch Y xin vào thế lực. Quân chủ loạn đánh tì bà, chuyện gì vậy? Thế lực Bất Niệm Tình Thâm. Thế lực Nguyên Lão Hoa Vô Tình, hoan nghênh. Thế lực Mặt Mặt Vô Ngữ, một. Thế lực Cư An Tư Vi, xin lỗi ha xin lỗi. Quân chủ loạn đánh tì bà, nếu ta nhỡ không nhầm thì đây chính là quân chủ mất tích lâu năm của Tiếu Kháng Yên Vân. Thế lực Nguyên Lão Hoa Vô Tình, ngươi qua thăm dò quân tình của chúng ta hả? Trừng mắt. Thế lực Cư An Tư Vi, là An Cư à An Cư. Nguyên lão của Tiếu Kháng Yên Vân sang hầu hết rồi, Trần Vi bỗng nói. Thế lực Nhất Lũ Bạch Y, Vi Vi cậu không sao chứ, bà đây đã sớm không vừa mắt gia tộc tiểu tiểu gì gì đó rồi, chính là hoài niệm bầu không khí trước kia của thế lực mới nhịn, bây giờ lão An qua đây, quyết đoán đi theo lão An, đỡ lại không biết hôm nào ông xã lại bị tiểu tiểu gì đoạt chạy mất. Thế lực Vân Đạm Phong Khinh, bà xã. Anh đâu phải người như thế. Thế lực Nhất Lũ Bạch Y, đàn ông đều như nhau. Thế lực Cư An Tư Vi, đừng nói lung tung, ta hơi bị chung tình đấy. Ha ha. Tô Tiếu vốn đang chăm chú xem người thế lực tán gẫu, bỗng nghe tiếng cười của Trần Vi còn hơi ngẩn ra, cô quay đầu nhìn Trần Vi, chỉ thấy Trần Vi biểu môi, hồi đó kết hôn chẳng phải vì nhiệm vụ và phần thưởng à, tôi vốn định tìm hắn ta kết hôn, bà xem, tôi là Vi Tiếu Hướng Noãn. Hắn kêu Cư An Tư Vi, tên rất xứng, kết quả hắn từ chối tôi. Nói hắn có người hắn thích. Trần Vi dừng một lát rồi nói tiếp, ngoài đời, đàn ông tốt, Tô Tiếu cảm thán. Trần Vi hừ một tiếng, sau đó tùy tiện nhún vai. Kế tiếp Tô Tiếu chỉ kịp làm nhiệm vụ thường ngày, đã bị Trần Vi nhắc phải ra ngoài. Hai người đã định thời gian là 8 giờ tối, mà giờ mới có 6 giờ 30, có phải hơi bị sớm quá không? Nhưng Tô Tiếu vẫn theo lời thoát khỏi game, cô nhìn lướt qua quần áo trên người, sau đó do dự một lát mở tủ quần áo. Bây giờ là đầu thu, nhưng bởi hôm qua có mưa nhỏ, lá cây ngô đồng đã rụng đầy đất. Trong vườn trường có rất nhiều cô gái mặc váy kèm tất đen, là một bức phong cảnh mỹ lệ của trường học. Tô Tiếu lấy áo khoác mỏng và váy vải bông ra, thử lên người một cái, kết quả đổi lấy một tiếng thét the thé của Trần Vi, bà lại định mặc váy á. Sau khi qua cơn kinh ngạc, Trần Vi bắt đầu cười hề hề. Tô Tiếu bị cô nàng cười tê hết cả da đầu, bỏ váy trở lại ngăn tủ, kết quả Trần Vi vọt tới, nhét váy trở lại tay cô, đừng, cứ mặc thế, bà xem tôi cũng mặc váy này. Hai người lăn qua lăn lại hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi cửa, đi trên đường, Tô Tiếu cứ cảm thấy không được tự nhiên, cô thật nghĩ không ra, sao buổi tối ra ngoài ăn một bữa khuya thôi, mà cô như bị cửa kẹp đầu vậy, mặc ra như này không nói, còn để Trần Vi trang điểm cho một chút, chết tiệt còn sửa cả lông mi nữa chứ. Tối om om như thế này thì cho ai xem đây? Cô cực kỳ u sầu rồi.